Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, ta chỉ xem ngươi là muội muội riêng tầm nhất thời, không nghĩ ra cách trả lời câu hỏi của A Nhã. Cô thật sự không hiểu mình làm sao rằng chỉ là chuyện nhỏ, sao cô lại thấy kỳ lạ. Sao trong lòng ngơ ngứa, cào cũng không đúng, không cào cũng chẳng xong. Cánh tay ôm A Nhã không dám động đậy, sợ chạm vào mảnh lưng trắng nõn của nàng. Cô chỉ có thể khẽ cuộn ngón tay, lòng bàn tay nắm chặt. Nghĩ tới nghĩ lui, cô không tìm được lời giải thích nào hay, nghẹn hồi lâu, mới nói. Thật ra gọi cũng được, chỉ là ta chưa quen. A Nhã cọ vào lòng cô, thì thầm. Nhưng ta muốn gọi ngươi là tỷ tỷ, muốn thân cận với ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ ta. Nếu ngươi thật sự không thích ta gọi thế, ta sẽ không gọi nữa, ta sẽ ngoan. Nói xong, đôi tay nàng kéo vạt áo Giang Tầm, khẽ lay vài cái. Bộ dạng đáng thương, giọng tủi thân, khiến Giang Tầm đau lòng không chịu nổi. Trước khi gặp cô, tiểu cô nương chịu bao khổ cực. Khó khăn lắm mới yên ổn, trong lòng hẳn rất bất an, sợ lại rơi vào những ngày tháng ấy. Muốn thân cận với cô cũng dễ hiểu, huống chi cô vốn lớn tuổi hơn. Gọi tỷ tỷ thì có sao? Có sao đâu, Giang Tầm chẳng nghĩ ngợi nhiều, vòng tay siết chặt, kéo A Nhã vào lòng, ôm nàng thật khắng khít. Bàn tay ấm áp đặt lên eo liễu, cô thoáng ngạc nhiên vì làn da mịn màng, lòng bàn tay hơi chai và ngón tay thon dài vô thức vuốt ve vài cái. Vết thương trên eo A Nhã ít hơn lưng, nhưng vẫn có vài đường, vắt ngang, đóng vảy, sờ lên hơi cộm. Khác hẳn cảm giác da thịt lành lặn, tiểu cô nương chịu quá nhiều vết thương, không biết đã đau đớn thế nào. Tay Giang Tầm không muốn rời đi, lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, ghi nhớ từng vết thương A Nhã từng chịu. Bàn tay ấm áp, hơi chai, không ngừng vuốt ve chỗ vảy và thịt mới mọc. Chỉ một lát, A Nhã đã mềm nhũn, eo run rẩy như nước chảy, tan trong lòng Giang Tầm, đầu chôn chặt như chim cút. Nàng không dám ngẩng đầu, chẳng dám phát ra tiếng, răng cắn môi đến hồng, hơi thở dần ướt và nóng. Nàng chưa từng nghĩ eo mình lại nhạy cảm đến thế, chỉ vài cái vuốt ve chỗ vết thương, nàng đã không chịu nổi. Nhưng nàng không thể để Giang Tầm phát hiện, bộ dạng này quá kỳ lạ, nàng sợ cô sẽ ghét bỏ. Ngón chân cuộn tròn, cơ thể nóng lên, đầu óc như pháo hoa từng thấy, nổ tung đủ màu sắc. Hơi thở nàng càng ngột ngạt, càng nhỏ, cơ thể run mạnh hơn. Giang Tầm cảm giác đầu ngón tay mình như bị chấn động. Cô vội rút tay, cứng đờ đặt sang bên, giọng hơi hoảng. Ta có làm đau ngươi không? Vết thương chảy máu sao? Để ta xem, ta bôi thuốc lại cho ngươi. Đầu ngón tay cô ướt át, cô nghĩ mình lỡ làm hỏng vết thương của A Nhã. Cô còn tưởng A Nhã run vì đau, nhưng không dám nói, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Nghĩ vậy, Giang Tầm tự trách mình sao không cẩn thận hơn. Sức cô vốn lớn hơn người thường, vậy mà không biết kiềm lại. Nếu thật sự làm hỏng vết thương khó khăn lắm mới lành, cô thật sự có lỗi với A Nhã. May thay, A Nhã chôn trong lòng cô khẽ lắc đầu, giọng e lệ, mơ hồ. Không, không sao, không đau, chỉ là nóng quá thôi, nóng. Giang Tầm giơ tay sờ trán A Nhã, quả nhiên đầy mồ hôi. Nghĩ chắc nhiệt độ cơ thể mình cao, lại ôm A Nhã chặt thế, e là làm nàng nóng thật. Cô vội xốc chăn mỏng, phe phẩy, để gió mát tràn vào, xua đi cái nóng. Đừng đắp chăn, cẩn thận nóng quá sinh bệnh. A Nhã lại quấn chân lên đùi cô, nói, lạnh. Giang Tầm đành đắp lại chăn cho cả hai, nhưng chỉ che một góc, vừa đủ qua rốn. Cô thấy Em Nhã lạ lạ, giọng nàng có sự yếu ớt khó tả, cơ thể cũng mềm nhũn. Lẽ nào nàng có bệnh gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai phải đưa A Nhã đi đại phu xem mới được. Quyết định xong, Giang Tầm giơ tay xoa nhẹ đầu A Nhã, an ủi. Đừng sợ, ta sẽ mãi chăm sóc ngươi, mãi xem ngươi như muội tử. Có chuyện gì, cứ nói với ta sẽ giúp ngươi. Muội tử, A Nhã bỗng tỉnh táo, thậm chí tức giận. Nàng ngẩng đầu khỏi lòng Giang Tầm, nhìn cô, miệng mấp máy. Nghĩ mãi, cuối cùng biết mình muốn nói gì, nhưng phát hiện Giang Tầm đã ngủ. Nghe tiếng thở trầm ổn bên tai, cảm nhận bàn tay nữ tử không quá mảnh mai đặt lại lên eo mình, vuốt ve chẳng chút thành thật, A Nhã lại bực mình. Nàng lặng lẽ véo eo Giang Tầm cho hà giận, nhưng sợ làm cô đau, vội buông tay, xoa xoa chỗ vừa véo để giảm đau. Xoa vài cái, A Nhã nhận ra Giang Tầm chẳng có phản ứng gì. Nàng lại thấy mình vô dụng, rõ ràng người ta chỉ xem mình là muội tử, vậy mà mình bị vuốt eo đến mềm người. Thật chẳng ra gì, sáng hôm sau, khi gà trống nhà ai gáy vang, Giang Tầm mới uể oải tỉnh dậy. Cô vươn vai, định nằm thêm chút rồi mới rời giường. Nhưng vừa nhắm mắt, cô thấy không ổn, vội mở ra, phát hiện A Nhã không bên cạnh. Giang Tầm lập tức mất ý định ngủ tiếp, xuống giường, mang giày, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi cơm nồng đậm. Mũi hiện động, tìm kiếm, cô vừa ngửi vừa đi đến bệ bếp, xem A Nhã đang làm gì. Trên bệ bếp đặt một đống bột mì và những sợi mì mảnh dài. Nồi nước sôi sùng sục, thấy cô đến, A Nhã mỉm cười dịu dàng. Sáng nay chúng ta ăn mì thịt thái, được không? Nàng dậy sớm hơn Giang Tầm nhiều, nằm trên giường chẳng có việc gì, nên dậy làm bữa sáng. Hôm qua, khi ăn khoai tây hầm xương sườn, nàng thấy Giang Tầm nhè hết thịt mỡ, không ăn miếng nào. Vì thế, sáng nay, nàng cố ý tách mỡ và nạc từ miếng thịt chân trước mới mua. Rửa sạch mỡ, nàng cho vào nồi rán thành dầu trong, rồi rán tiếp thành tóp mỡ vàng giòn. Trong lúc chờ tóp mỡ, nàng nhào bột mì. Nàng định làm mì thịt thái cho Giang Tầm, nên còn nhiều công đoạn. Để bột dai, nàng thêm chút muối, nhào mạnh. Bột nhào xong cần nghỉ 15 phút mới cán thành mì. Bột nghỉ xong, nàng dùng chày cán thành tấm tròn to, gấp lại 3-4 lớp để cắt mì vừa độ dài, dễ ăn. Giang Tầm đến đúng lúc, A Nhã vừa cắt xong vài sợi mì cuối, cho vào nồi. Chỉ lát nữa là ăn được. Hảo, nhìn đã thơm, chắc ngon lắm. Người thật giỏi, với Giang Tầm, biết nấu ăn như biết làm phép, thần kỳ vô cùng. Cô không tiếc lời khen, vòng qua bên A Nhã, muốn giúp nàng làm gì đó. A Nhã không từ chối, nói, người rửa ít lá cải trắng bên kia đi, cảm ơn Giang tỷ tỷ. Giang Tầm bị gọi đến đỏ mặt, vội nhấc bắp cải trên đất, nhặt vài lá, múc gáo nước từ lu, cúi đầu rửa. Mì cắt xong cho vào nồi, A Nhã vớt tóp mỡ vàng giòn đã rán, lọc dầu kỹ. Xong, nàng dùng đũa gắp miếng tóp mỡ, đưa đến miệng Giang Tầm. Nếm thử đi, tóp mỡ này không tanh, không ngấy, chắc người sẽ thích. Giang Tầm từng ăn món này, nên không từ chối, há miệng cắn miếng tóp mỡ vàng thơm. Quả nhiên không ngấy, giòn rụm, thoảng chút hương. Ngon, cô vừa nhai rôm rốp, vừa gật đầu với A Nhã. Thấy cô thích, A Nhã mỉm cười, múc ít tóp mỡ vào đờ ỉa, lấy chén nhỏ đựng hành, dầu, hoa tiêu, thì là, nước tương và các gia vị khác, nhờ Giang Tầm mang ra bàn. Nàng cho lá cải trắng vào nồi, cải chín nhanh, luộc sơ là được. Nàng vớt mì và cải, cho vào chén đã nêm gia vị, chan nước lèo. Một chén mì tự tay cán thơm ngát, bốc khói, hoàn thành. Nàng thêm 2 muỗng thịt thái hôm qua, hương thịt lan tỏa, như ngập cả con phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhã thở phào, kéo tay áo lau mồ hôi chán, hỏi. Giang tỷ tỷ, muốn ăn trứng không? Ta chiên 2 quả bỏ vào mì. Nàng vốn không định chiên trứng, nhưng rán tóp mỡ được nhiều dầu, đủ để chiên. Vừa nói, nàng vừa lấy 2 quả trứng từ chén trên bệ bếp, chuẩn bị đập vào nồi. Nhưng Giang Tầm vừa bưng 2 chén mì ra bàn lùn, quay lại, thấy tay kia của A Nhã xoa cổ tay cầm trứng. Dù mặt nàng vẫn cười nhẹ, mày khẽ nhíu, như cổ tay không thoải mái. Đừng vội, ngồi nghỉ đi. Giang Tầm bước nhanh đến, như nhổ hành, bế A Nhã đặt cạnh bàn lùn. Người sao dậy sớm thế? Thân thể người chưa khỏe, đừng làm mệt. Bị nhổ hành, lần thứ 2, A Nhã đã quen, ngồi mềm mại trên ghế, lắc đầu. Không sao, ta không mệt, sáng cũng không dậy sớm lắm, chỉ sớm hơn ngươi chừng nửa canh giờ. Sau này đừng dậy sớm thế, bữa sáng để ta ra ngoài mua, ngươi nằm thêm chút cho khỏe. Hoặc nếu muốn dậy sớm, gọi ta dậy luôn, ta giúp ngươi. Người nơi đây đi ngủ sớm, dậy cũng sớm, thường trời chưa sáng đã tỉnh. Nhưng Giang Tầm thì khác, nếu không có A Nhã, cô sẽ nằm ì đến 10 phút trước khi mở tiệm mới dậy. Nhưng có A Nhã, cô cũng muốn dậy sớm, giúp nàng làm việc. Biết rồi, Giang tỷ tỷ. A Nhã không tranh cãi, dù sao hôm nay dậy sớm là ngoài ý muốn, ngày thường nàng chưa chắc dậy sớm thế. Nghĩ đến lý do dậy sớm, khuôn mặt trắng nõn của A Nhã ửng hồng, như đóa đào đầu tiên nở xuân. Trong mơ, nàng thấy một cánh tay ôm chặt eo mình, ngón tay như lướt trên người, khiến nàng toát mồ hôi. Cánh tay ấy là của Giang Tầm, cách Chương.